Tận thế nhạc viên, chương 1249, cạm bẫy chính là làm cho người ta vào sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bắt lấy nàng, NPC tiếng hét phẫn nộ theo nửa người trên của hắn. Cùng nhau theo quầy trên nhào ra tới, bắt lấy nàng, người có ban thưởng, hắn kêu chậm một bước. Những lời này lúc vang lên, Bohemian đã ngưng lại chân. Hiểm hiểm mà đem mặt theo Lâm Tam Tửu nắm đấm trước đó mở ra. Theo hai người trong nháy mắt gặp nhau ánh mắt bên trong. Phi tốc tránh khỏi vô số câu lời kịch. Không có một câu có thể tới kịp Phó Chư Vu răng môi. Như, người như thế nào từ nơi đó đầu ra tới. Vừa nhìn ngươi liền lại rước lấy phiền phức. Ta tốt nhất vẫn là giả bộ như không biết ngươi. Người nói chúng ta quan hệ có đáng giá hay không một cái NPC ban thưởng. Một loại, Lâm Tam Tửu thực khẳng định, Bohemian còn tại, ban thưởng, hai chữ thượng do dự một chút, mới giả mô hình giả thức, ai nha, một tiếng, hướng về sau té ngã trên mặt đất, quá giả, còn tránh đi trên mặt đất một khối bùn. Cùng một thời gian, ngũ thập minh thân thể cũng bị nam NPC ôm vào quầy hàng, đẩy xuống tới, miễn cho hắn ngăn cản bọn cảnh vệ đường. Lâm Tam Tửu không cần quay đầu, liền biết bọn cảnh vệ đã bỏ lên trên quầy hàng. Mặc dù tìm được Bohemian, bây giờ lại vô luận như thế nào cũng không phải một cái quay đầu thời điểm tốt. Nàng nắm lên Bohemian cánh tay, chân dưới một khắc không dám dừng lại liền xông ra ngoài. Trong miệng hô, các ngươi lại đuổi theo, ta liền giết nàng, cứu mạng, Bohemian ứng phó công khóa thức kêu lên. Nàng bị tóm lên đến thời điểm, vẫn không quên đưa chân nhọn nhất câu, đem trên mặt đất một cái túi vải câu vào giữa không trung. Tại đem nó vững vàng ôm vào ngực trong về sau, nàng mới lại bồi thêm một câu, ta bị bắt cóc, mẹ, các ngươi như thế nào còn truy, bởi vì đối phương căn bản cũng không quan tâm một cái người chơi chết sống. Lâm Tam Tửu vội vàng hướng nàng nhìn lướt qua, thấp giọng nói, nhanh. Hướng đi nơi đâu, nàng phần lớn thời gian đều tiêu vào bệnh viện dưới mặt đất tầng. Đối với cái này lờ mờ ống tròn trạng kiến trúc dưới đáy, có thể nói là xa lạ thật sự. Bohemian dùng khí thanh mơ hồ không rõ mắng một câu. Chỉ điểm, bên phải, có cái sân vườn nhỏ, nơi đó có ẩn thân địa phương. Gia hỏa này thật không hổ là một người tại thập nhị giới lớn lên. Nhanh như vậy liền thích ứng tình huống, liền ẩn thân đều tìm. Lâm Tam Tửu một bên cảm thán, một bên theo nàng chỉ thị, trái hướng rẽ phải vào mê cung bình thường tường cao trong lúc đó. Tại liên tục mấy cái đột nhiên thay đổi, bỏ rơi phía sau cảnh vệ về sau, nàng cũng nhìn thấy một chỗ phía trước tâm đường quảng trường tựa như nho nhỏ đất trống. Chỉ bất quá, mảnh đất trống này trong liền một đầu ghế dài đều không có. Chỉnh tề màu đỏ tấm gạch đưa nó theo xung quanh trong mê cung đã phân biệt ra tới. Mấy cái tráng kiện dây cây nho quấn quanh ở không trung trên giá gỗ. Một cái uống suối phun thức ao nước đứng ở dây cây nho ném xuống trong bóng tối. Trừ phi các nàng có thể lập tức biến thành một khối kẹo cao su đính vào ao nước phía dưới. Nếu không nàng nhìn không ra chỗ nào có thể ẩn thân. Đứng tại bên bờ ao một bên. Bohemian chỉ. Nhanh lên, không đợi Lâm Tam Tửu đáp lại, nàng đã vặn một cái thân bỏ rơi cái trước cánh tay. Đang đăng mấy bước đi vào bên bờ ao một bên, Bohemian bó lấy tóc, cho đến lúc này, Lâm Tam Tửu mới phát hiện hai cánh tay của nàng đều đã khôi phục. Chỉ có tay phải xương ngón tay thứ hai khớp xương trở lên còn tạm thời không có mọc ra. Đem không hoàn toàn mọc tốt tay phải vác tại phía sau. Bohemian lấy một cái tay khác nâng lên túi tiền, phảng phất muốn đưa nó kính hiến cho người nào. Có chút nghiêng đầu, từ từ nhìn qua một cái kia phương hướng bất động. Lâm Tam Tửu nhìn nàng bày ra tạo hình, có chút hoài nghi chính mình bằng hữu có phải hay không rốt cuộc không chịu nổi áp lực mà mắc bị điên. Nhưng là ngay tại nàng muốn há miệng thời điểm, nàng đột nhiên lại dừng lại, dùng sức chừng mắt nhìn. Không sai. Vừa rồi Bohemian còn ở lại chỗ này nhi tới. Bây giờ lại không thấy. Tại chỗ thay vào đó. Là một cái một tay vươn hướng phía trước. giống như lòng mang vô hạn ưu tư nữ tính pho tượng. Ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Pho tượng thượng thạch cao bờ môi có chút đóng mở mấy lần. Lấy khí thanh thúc giục nói. Nhanh lên bãi một cái tư thế a. Nếu là nàng hai cái cánh tay cũng bị mất. Nàng còn có thể bãi một cái Venus giống. Lâm Tam Tửu cảm thấy chính mình phảng phất tại giống như nằm mơ. Tại pho tượng ra hiệu hạ đến gần ao nước bên kia. Nàng tay cụt quá dễ thấy. Không giống Bohemian nắm cái nắm đấm liền có thể giấu ở. Đành phải lấy cánh tay phải đem nó ôm ở trước ngực. Xoay người ngồi xổm xuống. Đây là cái gì? Miệng đều không căng ra. Bohemian vẫn không quên một chút bình. Muốn tiêu chảy pho tượng sao? Ngay lúc này, hai cái cảnh vệ từ tiểu đạo thượng bước vào tâm đường trong sân rộng. Bọn họ đại khái là phân tán ra lục soát. Phía sau trên đường nhỏ không có người khác rồi. Bohemian tinh thần chấn động. Lập tức lại biến thành một cái xứng trước. Yêu Mỹ tượng nạn. Hai cái cảnh vệ phía sau lưng đối lập nhau. Cảnh giác quét mắt bốn phía. Cất bước đi vào tâm đường quảng trường. Bọn họ đầu tiên kiểm tra trên đầu giá gỗ nhỏ. Gặp được đầu không có một ai. Ánh mắt lúc này mới theo Bohemian trên người khẽ quét mà qua. Ngay sau đó tựa như là đạp phanh lại. Tại Lâm Tam Tửu trên người dừng lại. Bởi vì sợ bọn họ sẽ theo pho tượng trên gương mặt nhận ra mình. Lâm Tam Tửu đem đầu cũng chôn đến trầm thấp. Nàng nhìn trước mặt gạch đỏ trên mặt đất nhiều hơn một đôi giày da. Dừng ở trước gót chân nàng bất động. Nàng thậm chí có thể cảm giác được có lỗ đen xích lại gần nàng đỉnh đầu. Tại khoảng cách gần như vậy dưới. Còn giống như có thể cảm giác được theo trong lỗ đen tản ra lạnh mùi tanh. Nếu bọn họ tò mò. Đưa thay sờ sờ pho tượng làm sao bây giờ? Lâm Tam Tửu có 8 phần khẳng định. Các nàng chân dưới này một mảnh sàn nhà. Hẳn là bị cắm vào cái gì đặc thù vật phẩm. Đại khái là một khi cắm vào liền rốt cuộc không lấy ra đến rồi. Cho nên nó mới có thể không có chủ nhân lẻ loi trơ trọi nằm ở đây. Đem mỗi một cái chạm đi lên người đều tạm thời biến thành pho tượng. Vạn nhất cảnh vệ thật đụng phải các nàng. Như vậy bọn hắn lực lượng cùng đặc thù vật phẩm lực lượng. Cái nào sẽ chiếm thượng phong? Cái này tạo chính là không trình độ. Trước mặt cảnh vệ nói xong. Đứng thẳng người lên. Tiếp tục tìm đi. Một cái khác cảnh vệ thúc giục nói. Nàng có lẽ ngay ở phía trước. Những lời này gọi Lâm Tam Tửu toàn bộ lưng đều buông lỏng xuống. Đó là cái ví von. Nàng hiện tại phía sau lưng cứng đến nỗi cùng tượng thạch cao đồng dạng. Lỏng không xuống. Mắt thấy giày ra theo trước mắt biến mất. Bọn họ chân bộ thanh cũng dần dần lại nghe không thấy. Lâm Tam Tửu ở trong lòng thầm hô một tiếng may mắn. Liền muốn một lần nữa đứng lên. Nhưng nàng một lần phát lực. Thân thể lại như cũ ngưng kết không chịu động. Úc, cái này muốn kéo dài cái 10 phút đồng hồ. Bohemian thanh âm từ một bên nhẹ nhàng tới. Thời gian không đến liền đi không được. Nhưng là nói chuyện có thể. Bờ môi chỉ có thể có chút mở ra một đường nhỏ. Đầu lưỡi cũng không bằng dĩ vãng linh hoạt. Bất quá cuối cùng là có thể câu thông. Nói chuyện có thể. Đây quả thực không nói đạo lý. Lâm Tam Tửu đã sớm từ bỏ cùng thế giới này giảng đạo lý tâm. Đành phải duy trì muốn tiêu chảy tư thế chờ 10 phút đồng hồ đi qua. Nàng thở dài một tiếng. Nghĩ nghĩ. Hỏi. Người đi vào về sau. Thế nào? Còn tốt sao? Ta chính là nghĩ nhanh đi ra ngoài. Bohemian trong thanh âm mang tới mấy phần nôn nóng. Nhưng là còn kém hai cái hiệu suất cao dịch dinh dưỡng. Ta mới có thể khôi phục đầy đủ xuất viện chiến lực trình độ. Xem ra nàng tại quá khứ mấy vòng trò chơi bên trong. Một chút cũng không có lãng phí thời gian. Nói không chừng so Lâm Tam Tửu đối bệnh viện còn muốn hiểu rõ hơn. Người vừa rồi chính là đi đổi dịch dinh dưỡng sao? Dịch dinh dưỡng. Bohemian bực bội đến càng thêm rõ ràng. Nửa là tố khổ nửa là giải thích nói. Cùng phòng bệnh, thiếu phòng bệnh. Liền không dùng đến dịch dinh dưỡng. Hơn nữa không có phòng bệnh quá không an toàn. Trước đó không phải khắp nơi giới nghiêm sao. Vừa lúc bị giam tại phòng bệnh trong người còn điểm an toàn. Bị ngăn ở phòng bệnh bên ngoài người chơi. một đám quả thực đều không bình thường. Ngươi nhưng không biết ta có nhiều khổ. Vân vân, nàng dừng một chút. Trước đó giới nghiêm không phải là bởi vì ngươi đi. Ngươi không phải là cái kia tội phạm truy nã à, cái này sao? Lâm Tam Tửu còn chưa nghĩ ra trả lời thế nào. Liền nghe Bohemian bạo phát ra một tiếng giận mắng. Kế tiếp trong vòng một phút, nàng tắm rửa một phen Bohemian ngôn từ xảo trá. Không mang theo giống nhau chỉ trích. Tất nhiên, chỉ trích là một cái tương đối văn minh cách nói. Đợi nàng không thể không bởi vì lấy hơi mà lúc ngừng lại. Lâm Tam Tửu mới cẩn thận nói. Cái kia, người thích ứng đến tựa hồ rất tốt. So với ngươi còn mạnh hơn. Bohemian hừ một tiếng, cơn giận còn sót lại chưa tiêu. Ngươi ngay cả cánh tay đều chỉ dài một nửa. Vậy nhưng quá tốt rồi. Lâm Tam Tửu thực tinh thành ý nói. Ta cần ngươi hỗ trợ. Ta cần ngươi không cần ta hỗ trợ. Đều là rất đơn giản chuyện nhỏ. Thật, đều là. Bohemian thanh âm cất cao lượng độ. Số nhiều, ngươi đừng vội. Chuyện thứ nhất, liền cần ngươi một lần nữa trở lại thu phí nơi đi. Đây không phải vừa vặn sao? Ngươi chẳng những có thể lấy tiếp tục đổi đồ vật, mà lại nói không chừng ta còn có thể cho ngươi một ít dư thừa điểm số. Những lời này gọi Bohemian yên tĩnh mấy giây, lại mở miệng thời điểm. Nàng đầy bụng hồ nghi. Ngươi rốt cuộc cần ta làm gì? Ngươi có dư thừa điểm số. Làm gì không chính mình trước tiên đem tay mọc ra. Muốn giải thích, lời nói coi như dài. Lâm Tam Tửu ở trong lòng tính toán cắt tỉa một chút. Chuẩn bị từ đầu đem kinh nghiệm của mình đều nói cho nàng. Dù sao các nàng còn có một hồi lâu. Đều phải ngưng kết ngồi trên mặt đất không nhúc nhích. Còn bao lâu chúng ta mới năng động? Nàng nhẹ giọng hỏi. 7-8 phút, không kém bao nhiêu đâu. Thời gian này đủ rồi. Ta có thể từ đầu nói cho ngươi. Lâm Tam Tửu hắng giọng, vừa muốn bắt đầu nói. Bỗng nhiên lại dừng lại. Nàng suýt nữa quên mất. Thế giới này chính là một cái nghĩ hết biện pháp lẫn nhau lừa gạt. Mới có thể sinh tồn được địa phương. Ngươi nói à, Bohemian mới vừa rồi còn một bộ không nghĩ có dính dấp dáng vẻ. Bây giờ lại vội vã muốn nghe. Người muốn thu phiếu tiền a vẫn là như thế nào? Bán cái gì cái nút? Người có thể tìm tới nơi này. Thật đúng là may mắn. Những lời này theo Lâm Tam Tửu trong miệng trồi lên lúc. Nàng cũng đồng thời dâng lên một cỗ gần như không thể tự đè xuống xúc động. Muốn xem một chút bốn phía. Chỉ tiếc nàng làm không được. Người không sợ nơi này là người khác thiết hạ cạm bẫy sao? Úc. Là a, ngoài ý liệu, Bohemian thế mà một hơi liền đồng ý, nơi này hoàn toàn chính xác chính là người khác thiết hạ cạm bẫy. Cạm bẫy, không phải liền là làm cho người ta chui nha. Màu mực dã rời đại lão quyết định bất kể trước nợ. Tiếp tục khen thưởng 100, người đầy quả thực là bạch cầu ân tinh thần. Tâm ý nhận được, ta cho ngươi chui cái vòng lửa đi. Khen thưởng còn có thỏ mau giả dích không dứt tổ trưởng. Đồ ăn qua loa, minh minh mính minh bỏ, cái đuôi giấy nghỉ phép, minh sông lật tuyết, cẩn thận nhìn một chút lần này vị trí phóng chính xác. Chậm sói bên trong, Lê Âm phu nhân, lúc chi U Linh đại lão chờ không ít nhìn quen mắt tên. Cảm ơn các ngươi đại gia tâm ý, gần nhất bình luận rất ít. Ta rất lo lắng không dễ nhìn tới. Tấu chương xong, cách chương.